Tiên lộ tranh phong, chương 12, nỗi đau ly biệt. Góc truyện audio.com. Thời gian tu luyện trôi qua nhanh thoăn thoắt. Sau một trận mưa lớn cuối hạ, tiết thu cũng lẳng lặng kéo đến. Chớp mắt đã nửa năm qua đi. Trong nửa năm này, đường tiếp theo Hư Mộ Dương tẩy mạch tập trận. Sống những tháng ngày cũng vô cùng thú vị. Hôm nay, đường tiếp đang bận luyện trưởng trong sân. Lúc này hắn đang luyện một bộ thông tí trưởng do Hư Mộ Dương dạy cho. Dùng để phối hợp với tẩy luyện kinh mạch tàng tượng kinh. Hắn đánh rất hăng say. Thỉnh thoảng trong cơ thể lại có linh khí lưu chuyển len lỏi khắp toàn thân. Mỗi một lần linh khí lan khắp người đem đến cảm giác cực kỳ thoải mái cho đường tiếp. Đồng thời cũng khiến khí lực của hắn càng thêm cường tráng. Hư Mộ Dương nói đây là biểu hiện của việc kinh mạch hắn vẫn chưa khuếch trương đến cực hạn. Luyện xong một đợt trường, đường tiếp cảm thấy linh khí trong người tan biến từng chút một. Trong lòng tiếc mãi không thôi, đáng lẽ hắn có thể luyện tiếp, nhưng Hư Mộ Dương có nói tu luyện không phải cứ siêng là tốt. Luyện tập quá mức có thể dẫn đến cạn kiệt tiềm lực cơ thể. Thậm chí còn gây tổn thương đến bản thân. Để lại họa ngầm, luyện tập kết hợp với nghỉ ngơi thích đáng mới là tốt nhất. Thành thử hiện giờ hắn chỉ có thể ngừng lại, nhưng vẫn cảm thán một tiếng. Cứ thế này không biết đến lúc nào mới thành công. Thế nào, không đợi nổi nữa à, Hư Mộ Dương cầm theo một cây bút đang vẽ trên giấy bước ra từ trong đình. Trên đó vẽ toàn những trận văn phù chú kỳ quái. Nghe thấy đường kiếp nói vậy liền cười. Đối với các ngươi mà nói. Ngày tháng tẩy mạch luyện cơ bản có lẽ rất nhàm chán. Nhưng ngươi phải hiểu, có biết bao người tu mong trời cao có thể ban thêm một cơ hội nữa cho họ. Hư đại ca dạy chí phải. Đường tiếp vội đáp, vào thời học sinh mơ mộng, cũng không biết bao nhiêu bạn muốn sớm bước vào xã hội. Thoát khỏi thời gian ở trường như ở lao tù, nhưng chỉ khi thật sự lăn lộn vào xã hội, bị vùi dập đến sức đầu mẻ chán. Họ mới hồi tưởng lại thời học sinh tươi đẹp, đường kiếp là người đã trải qua một đời, vì cuộc đời đó không mang lại kim chỉ nam gì lớn lao cho hắn. Nhưng nhận thức nhân sinh phong phú khiến suy nghĩ của hắn vượt qua tuổi tác thật. Biết rõ điều gì mới là quan trọng nhất, câu cảm thán khi nãy chẳng qua chỉ là biểu hiện bất đắc dĩ trong chốc lát. Nếu bảo hắn bỏ qua việc luyện cơ bản mà đi thẳng vào tu luyện, còn khuya hắn mới làm. Trước đây Hư Mộ Dương cũng thấy qua nhiều đệ tử tu tiên không chịu được buồn chán. Dù bản lĩnh đầy mình nhưng cũng vì sốt ruột mà sớm tu luyện. Hơn nữa còn khổ tu mỗi ngày. Trong tu tiên giới, người tu chưa luyện vững cơ sở đã tu luyện tiên pháp cũng không nhiều. Số lượng nhiều thật sự chính là những người muốn sớm có thành quả nên không biết quý trọng bản thân. Ôm mãi một tia may mắn mà gắng sức đốt cháy giai đoạn. Vì vậy Hư Mộ Dương cực kỳ tán thưởng thái độ bình tĩnh của đường kiếp. Hư Mộ Dương cười, chấm, luyện trưởng xong rồi, ngươi học trận pháp hôm nay đi. Đường kiếp cười bất đắc dĩ. Trận đạo cũng tương tự như y thuật, cũng có học vấn mà kiến thức nhập môn quan trọng hơn cả kiến thức về kỹ thuật. Chính vì thế nên không cần thiết tiết chế gì cả. Nửa năm nay, mỗi ngày đường kiếp chỉ luyện tàng tượng kinh hai lần. Cộng lại không quá nửa canh giờ. Phần lớn thời gian đều dùng để học trận pháp. Có lúc đường kiếp nghi ngờ. Phải chăng Hư Mộ Dương cố ý dùng phương pháp này để thay đổi hứng thú của hắn? So với tiến độ tẩy mạch trì trệ, đường kiếp học về trận đạo có thể nói là nhanh như tên bắn. Việc này không chỉ toàn nhờ vào cơ sở toán học khá tốt của hắn. Bản thân trận đạo bao gồm vạn tượng, dịch lý, thuật số, địa lý, khí tượng, hầu như lĩnh vực nào cũng phải biết, suy nghĩ về sự tồn tại của một số trận pháp cổ xưa. Thậm chí còn phải ôm luôn lịch sử và nhân văn, thuật số chẳng qua chỉ là một bộ phận tổ hợp trong đó. Mấu chốt còn nằm ở tư duy chín chắn của bản thân hắn. Điều đó giúp hắn học nhanh hơn nhiều so với thiếu niên 12 tuổi thông thường. Người ta thường nói sức học của trẻ con mạnh, nhưng thứ gọi là học lực của bọn trẻ chỉ là chúng luôn mô phỏng. Còn về lượng dung nạp tri thức lại kém xa người trưởng thành. Nội dung học một năm của một học sinh tiểu học không nhiều bằng khối lượng học trong một tháng của một học sinh trung học.